cao giọng nói, trước đó bản tọa muốn nói một câu, tri thức cải biến vận mệnh thì cải biến tương lai, chúng tiểu nhân, khục, các ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Dưới đáy truyền đến núi kêu biển gầm thanh âm. Sau lưng hắn mười yêu vương một mặt cười lạnh nhìn xem Lục Xuyên, nghĩ xem hắn làm sao cho nhiều như vậy người lên lớp. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ánh mắt của bọn hắn cứng ngắc. Chỉ gặp Lục Xuyên bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, phô thiên cái địa, cất bước mà đi đi tới chúng tiểu yêu cùng trước. Tiếp lấy hắn để 10 người một tổ làm thành cái tròn, chính mình thì đứng ở chính giữa. Phật tổ, yên tâm, ta nhất định đem thủ hạ cho ngươi huấn luyện có tri thức hiểu lễ nghĩa, rõ ràng. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 916, yêu chi sơ, tính bản thiện. 10 vị, xin. Đài cao bên trên còn lại một cái Lục Xuyên, quay người đối 10 đại yêu vương dùng tay làm dấu mời. 8 đại yêu vương nhóm liếc nhau đều thành từng trương mặt khổ qua. Chỉ có Lục Nhĩ, một bộ cà lơ phất phơ chẳng hề để ý bộ dáng, mà Hắc Hổ A Phúc liếc nhìn bên cạnh Lục Nhĩ, một bộ phải cố gắng nghiêm túc học tập thần sắc. Tử hầu tử, chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ hiểu rõ câu nói kia có ý tứ gì. Hắn luôn cảm thấy Lục Nhĩ cái kia câu không phải lời hữu ích, nhưng chính là nghe không hiểu. Thánh sứ giống như nghe hiểu, nhưng hết lần này tới lần khác không nói cho bọn hắn câu nói kia đến cùng có ý tứ gì. Cái này khiến hắn có chút bất tâm quấy nhiễu phổi muốn biết câu nói kia ý tứ, dùng Lục Đế Quân lời nói liền là tò mò. Lục Xuyên đương nhiên không dám nói cho bọn hắn. Lục Nhĩ miệng cũng đủ tổn hại, nếu như bị cái này chính người biết rõ ý tứ của những lời này, Lục Xuyên dám cam đoan cái này chính người hội lâm vào cùng bạo muốn xé Lục Nhĩ. Lục Nhĩ là hắn nuôi hầu tử, đây là Lục Nhĩ thừa nhận, hắn đương nhiên không thể nhìn Lục Nhĩ bị làm chết rồi. Bất quá bây giờ hắn cần Lục Nhĩ thay hắn đến tạm thời mang theo Hắc Liên GPS hệ thống. Chư vị, bắt đầu, hôm nay bản tọa trước dạy các ngươi tự viết. Lục Xuyên mở ra trong tay thư bỗng nhiên sắc mặt tối đen, đem sách vở hợp lại phía trên thình lình viết, luận ngữ. Đây là hắn từ Hắc Hổ ba cái mang tới nhân gian sách vở bên trong tùy tiện rút ra một bản, chuẩn bị tùy tiện dạy một chút, thật không nghĩ đến co lại lại là bản luận ngữ. Nói câu không dễ nghe mà nói, chỉ những thứ này yêu quái trình độ văn hóa, thả ở nhân gian cũng không sánh bằng học ba ngày tiểu hài. Đối với bọn hắn mà nói do luận ngữ thật đúng là quá làm khó hắn nhóm. Hôm nay dạy các ngươi 6 cái chữ. Lục Xuyên hợp sách giáo khoa, hiền giả hình thức mở ra, cất cao giọng nói, gọi yêu chi sơ, tính bản thiện. Đầy khắp núi đồi sở hữu Lục Xuyên mở miệng nói ra lời giống vậy, hơn nữa đưa tay tại hư không viết đi ra. Hắn cũng còn không tin, đem những này yêu quái giáo thành động khẩu không động thủ quân tử về sau, xem bọn hắn còn có cái gì sức chiến đấu. Cái này, Tam Tự Kinh, bản là nhân tộc đứa bé vỡ lòng sách báo, bất quá cái này xuất hiện là nhân gian đại tống. Bây giờ nhân tộc đều còn chưa có xuất hiện, hắn vừa vặn dùng đến vỡ lòng cái này mấy tiểu yêu quái. Yêu chi sơ, tính bản thiện. Chúng yêu nghe một mặt mộng bức hai mặt nhìn nhau. Lục Xuyên nói, bởi vì cái gọi là, yêu chi sơ, tính bản thiện. Ý tứ liền là mỗi cái yêu tinh cương khi xuất hiện trên đời cái gì cũng đều không hiểu, sở dĩ bản tính bên trên đều tính là thiện lương. Ầm ầm. Lục Xuyên vừa dứt lời, vạn yêu sơn trên không một tiếng sấm vang, yêu khí tản ra, kim quang sáng lên, chiếu rọi ngàn vạn dặm. Sau đó, ba đóa chói lọi thiên hoa bay xuống, dưới mặt đất tuôn ra ba đóa kim liên hướng phía Lục Xuyên bay tới. Bạch. Tòa nào đó trong sơn động, bỗng nhiên sáng lên hai đạo kim quang, một cái quái vật khổng lồ ánh mắt xuyên qua ngàn vạn dặm ngóng nhìn vạn yêu sơn. Lục Xuyên. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Đây là cái gì tình huống? Ba đóa thiên hoa cùng kim liên hướng hắn bay tới, bị hắn một chỉ điểm ra định trước người, hơi cảm ứng. Công đức. Lục Đế Quân quá sợ hãi, thiên hoa này kim liên chính là công đức biến thành. Lại để thần sắc hắn đại biến chính là, những này là thiên đạo công đức biến thành. Nếu nói công đức liền là ngươi làm có lợi thiên địa sự tình, lão thiên gia ban thưởng ngươi. Thế nhưng là hắn làm cái gì? Hắn liền cho đám yêu quái giảng vỡ lòng khai trí 6 cái chữ, mục đích cũng là nghĩ suy yếu bọn hắn sức chiến đấu, mà không phải thật tâm nghĩ dạy hắn nhóm có tri thức hiểu lễ nghĩa. Vi vi, ta động cơ không thuần A, lão thiên ngươi làm gì ban thưởng ta? Hơn nữa còn là công đức bên trong cấp cao nhất thiên đạo công đức. 10 đại yêu vương càng là ước ao ghen tị nhìn xem Lục Xuyên trước người mấy đóa thiên hoa kim liên, đỏ ngầu cả mắt, đây là thiên đạo ban cho xuống tới vô thượng bảo vật A. Xuy. Lục Xuyên nghĩ nghĩ. Xuất ra một cái hộp ngọc đưa tay một vạch đem 6 đóa hoa phong vào bên trong. Đồ tốt đương nhiên không cần thì phí. Hắn hiện tại đứng trước đột phá, cái đồ chơi này đối tác dụng của hắn rất lớn. Nếu là lại có một chút hắn liền có thể trảm nhân quả chứng đại la. Trên bầu trời, dạng này thiên địa dị tượng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Bắc Câu Lô Châu vô số yêu vương bị cái này tiếng vang kinh động. Chỉ là chờ bọn hắn xông ra ngoài động, kinh nghi bất định quan sát tứ phương thời điểm cái gì cũng không có phát hiện. Đương nhiên cũng có tận mắt nhìn thấy một màn này yêu vương yêu quái, kinh nghi bất định nhìn về phía Vạn Yêu Sơn. Vạn Yêu Sơn, cái này lần gần 10 vạn ánh mắt rơi tại Lục Xuyên trên thân. Lục Xuyên viết chữ nói, bản tọa đem cái này 6 cái chữ lại viết một lần, các ngươi chép lại đến hạ lần lên lớp trước biết luyện, nhìn xem, yêu chữ như thế viết, viết điểm, viết, hoành, viết. Chúng yêu nhìn xem cái kia viết chữ thân ảnh. Trung Sơn, một tòa cao vút trong mây trực vân tiêu Bắc Câu Lô Châu đỉnh cao nhất. Yêu tổ. Một cái đại yêu tại bên ngoài sơn động quỳ xuống, hôm nay không biết sao, phía tây nam đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, là cát là hung, còn xin lão tổ chỉ thị. Lúc trước cổ thiên đế vì đế tuấn, đồng thời đế tuấn còn có một cái thân phận là yêu, sở dĩ là yêu đế. Lúc đầu thiên đình thần trên thực tế đều là đi theo đế tuấn chinh chiến tam giới yêu tộc cao thủ. Khi đó yêu cái chức vị này mang ý nghĩa vô thượng vinh quang. Chỉ là về sau bộc phát kinh thế thần ma đại chiến, cổ thiên đình sụp đổ, yêu tộc truyền thừa đoạn tuyệt rất nhiều, liền cổ lão yêu văn đều đoạn tuyệt không bị yêu tộc hậu duệ sở quen biết. Lúc đầu yêu tộc mới là thiên đạo sở định vạn linh đứng đầu, chỉ là cổ thiên đình sụp đổ sau khi liên quan yêu tộc khí vận cũng không gượng dậy nổi. Lại về sau, mới vạn linh đứng đầu, nhân tộc theo thời thế mà sinh cấp tốc cuộc khởi, thay thế yêu tộc địa vị. Yêu tộc tự hồ thành vứt bỏ, địa vị chuyển tiếp đột ngột, tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. May mắn, lúc ấy thông thiên giáo chủ chứa chấp số lớn yêu tộc. Ngoài ra còn có Trúc Long xây dựng che chở rất nhiều yêu tộc, sở dĩ bị vô số đám yêu tộc cảm ơn phụng làm yêu tổ. Trúc Long nói, chớ hoảng sợ, xác nhận có giáo hóa thánh hiền xuất thế. Thánh hiền. Giáo hóa. Cửa động đại yêu một mặt mộng bức, chần chờ nói, lão tổ, chúng ta Trung Sơn nắm giữ lấy thượng cổ yêu tộc truyền thừa, vì sao lão nhân gia ngài không phổ thi giáo hóa, nối lại truyền thừa? Bởi vì. Trúc Long chậm rãi nói, quá hạn. Đại yêu. Ban đêm, Vạn Yêu Sơn. Lục Xuyên tọa tại động phủ phía trên cung điện ghế đá nhìn lên trước mắt trong hộp ngọc kim liên, thiên hoa trầm tư. Hắn đang suy tư thiên đạo ba ba ban thưởng hắn công đức nguyên nhân. Không đúng, hẳn là thiên đạo. Tổ sư gia. Lục Xuyên nghi ngờ ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tổ sư gia, ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Là biết rõ kiếp số nhanh muốn tới sở dĩ cho đồ chắc trai mở tiểu táo, vẫn là có cái gì khác ám chỉ. Lục Xuyên nhìn chằm chằm thiên hoa kim liên, cau mày. Trong lúc nhất thời hắn thật là có chút ngộ không thấu cái này bên trong hàm nghĩa. Theo lý mà nói, hắn cắt giảm yêu tộc chiến lực kế hoạch cần không có vấn đề gì a. Khiến cái này yêu quái không có tinh lực tu luyện, đấu không lại thiên binh trời đem. Vậy liền ngày mai nói lại một câu. Lục Xuyên ánh mắt chớp động lẩm bẩm, nếu như xuất hiện cái gì không đúng, ta liền lập tức dừng lại. Những này kim liên thiên hoa đối với hắn là có chỗ tốt, nhưng hắn hiện tại có chút không nỡ a. Tiếp lấy hắn khôi phục lên tu vi tới. Một lần phân ra 10 vạn cái phân thân vẫn là để hắn có chút tiêu hao, hắn nhất định phải nghĩ cái dùng ít sức chiêu. Ngày kế tiếp, mới một nhóm đám yêu quái đến hôm qua lên lớp vị trí. Chỉ là cái này lần lục đế quân chậm chạp chưa từng xuất hiện. Cửa đại điện, 10 đại yêu vương thấp giọng giao lưu thỉnh thoảng nhìn về phía trong đại điện. Chúng tiểu nhân. Lúc này Vạn Yêu Sơn vang lên Lục Xuyên thanh âm, hôm nay sở hữu yêu trở về trụ sở, tại trụ sở bên trong đựng một chậu nước. Trụ sở. Chúng yêu nhóm cảm thấy không hiểu ra sao. Bất quá thánh sứ lên tiếng bọn hắn cũng chỉ đành làm theo, dời đông tây trở lại ký túc xá, thả một chậu nước. To bằng ngọn núi trong điện. Lục Xuyên đứng tại một chậu nước trước bấm niệm pháp quyết, về sau hướng trong chậu một chỉ, đinh, gần sóng hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. 10 vạn tích thủy từ trong đại điện bay ra ngoài đến tiểu yêu nhóm trong phòng tí tách một tiếng rơi tại trong chậu nước. Lên. Lục Xuyên hướng chậu nước một chỉ, hơi nhấc ngón tay, trong chậu nước một đạo màn nước thăng lên. Cùng lúc đó, cái kia mấy tiểu yêu nhóm chậu nước bên trên cũng đều đột nhiên dâng lên một đạo màn nước, bên trong xuất hiện Lục Xuyên thân ảnh. Bắt đầu lên lớp. Thỏa đáng tiểu yêu nhóm kinh nghi bất định lúc. Lục Xuyên gõ gõ bên cạnh hắn một khối, bản đen. Đây là hắn một đêm nghiên cứu đi ra trực tiếp dạy học thuật. E rằng làm như thế, hắn không cách nào tận mắt giám sát những này yêu quái có phải hay không tại học tập rất chân thành, nhưng là hắn dùng ít sức a. Còn có những này yêu quái yêu có học hay không? Hắn là đến làm nằm vùng, không phải đến làm lão sư được không? Mặt khác, hắn làm như vậy còn có thể kiểm tra một chút, đợi tại đại điện có thể hay không còn có dị tượng. Hôm nay dạy các ngươi đồng dạng 6 cái chữ, yêu chi sơ, tính bản thiện. Lục Xuyên nói xong vội vã cuống cuồng nhìn hướng lên bầu trời. Cũng đừng lại có a. Hắn là đến tiến hành nội ứng công tác, nhưng vạn nhất bị thiên đình biết rõ hắn giáo yêu quái còn bị thiên đạo cho ban thưởng có thế, vậy. Cái kia bất đắc dĩ vì hắn làm phản rồi a. Cái này lần thật đúng là như ước nguyện của hắn, không còn lại xuất hiện cái gì dị tượng. Lục Xuyên nhẹ nhàng thở ra, tiến hành trực tiếp dạy học công việc. Lại tới sau một ngày hắn đem sở hữu yêu đô dạy yêu chi sơ, tính bản thiện sau khi. Lục Hiền giả tại trên bản đen viết 6 cái chữ, hôm nay bản tọa tiếp trước mặt một câu kia, hôm nay đến đem cho các ngươi giáo mới một câu gọi tính tương cận, tập tương viễn, đại gia khả năng cũng đều phát hiện bên trong cũng có trước trôi qua một cái đúng không? Cái này nếu nói tính tương cận tập tương viễn a, ý là lần trước nói, loại kia vừa ra đời tiên thiên bản tính là tương cận, nhưng là bởi vì hậu thiên kinh lịch khác biệt mà đã thành thói quen nhưng khác biệt rất xa. Ầm ầm. Vạn yêu sơn kim quang lớn thả. Lại là thiên hoa rơi ba đóa, tuôn ra ba kim liên. Lục Xuyên. Hắn nhìn xem phù trước người thiên hoa kim liên, ngẩng đầu góc 45 độ ngưỡng vọng phía trên, buồn vô cớ thở dài. Tổ sư gia, ngươi muốn còn như vậy đồ chắc trai nội ứng công việc thật không có cách nào tiến hành a. Ừm. Lục Xuyên chuẩn bị thu hồi kim liên, thế nhưng là hắn vừa khẽ vươn tay, thần sắc biến đổi, đối màn nước nói, xuống dưới tiếp tục luyện. Nói xong phất ống tay áo một cái quan hắn trực tiếp dạy học, đem hôm qua thiên hoa kim liên bên trên lấy ra, theo thứ tự gạt ra. Ông. Phía trên tám cái hư tự hiển hiện. Kiếp số sắp tới. Lục Xuyên nhìn chằm chằm hoa nói khẽ, tự giải quyết cho tốt, hả? Tổ sư gia, ngươi đây là mở cho ta tiểu táo rồi. Hắn có chút hưng phấn. Này thiên đạo là công đức chỉ có thiên đạo có, mà hắn cùng thiên đạo nhất quan hệ trực tiếp liền là vị tổ sư gia kia. Những thiên hoa này kim liên đối với hắn đột phá có rất lớn ích lợi, cái này còn không phải thiên vị. Nếu như thích có phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 917, thiên đạo như bánh ngọt. Một giây nhớ kỹ. Truyền thuyết, đại đạo 50, thiên diễn 49, độn 1. Cái này một chính là chúng sinh siêu thoát một cơ hội. Có thế nguyên nhân chính là trốn đi một, sở dĩ thiên đạo không được đầy đủ, pháp tắc không được đầy đủ. Về sau là Hồng Quân lão tổ dùng thân hợp đạo, đem thiên đạo bù đắp, liền này bắt đầu diễn hóa hậu thiên sinh mệnh. Thời đại kia quá xa xưa, sở dĩ Lục Xuyên chưa từng thấy tận mắt cái này lần hành động vĩ đại. Thậm chí, người tổ sư gia kia dáng dấp ra sao hắn đều chưa thấy qua. Lúc đầu hắn tổ sư gia tại phong thần bên trong là có một lần xuất đầu lộ diện ra sân cơ hội. Đó chính là tại Tam Thanh đại chiến vạn tiên trận về sau, Hồng Quân tự mình hiển thánh, đến đây hóa giải Tam Thanh tranh chấp, nhưng cái này lần bởi vì có hắn cái này tốt đồ chắc trai, sở dĩ liền vạn tiên đại trận đều không có bày lên tới. Hắn tổ sư gia duy nhất một lần ném đầu cơ hội lộ mặt tự nhiên cũng liền như thế không có. Hồng Quân hợp đạo về sau, không thể nghi ngờ muốn cùng thiên đạo hai chữ vẽ lên ngang bằng. Trình độ nào đó tới nói Hồng Quân liền là thiên đạo người phát ngôn. Chỉ là hắn tổ sư gia tương đương với thiên đạo, nhưng là thiên đạo lại cũng không là hắn tổ sư gia. Nói như vậy bắt đầu, có lẽ cảm giác có điểm khó đọc, nhưng đánh cái so sánh liền tương đối rõ ràng, đó chính là thiên đạo vốn là giống một cái hình tròn lớn bánh ngọt. Bỏ chạy một liền là bị cắt đi ra một khối. Thiên đạo có thiếu, hắn tổ sư gia chỉ dùng của mình đem cái kia lỗ hổng chặn lại mà thôi. Lục Xuyên nhìn trời hoa cùng kim liên, ánh mắt lấp lóe. Nếu nói thiên địa đại kiếp, đây đều là thiên đạo bên trong định số, cũng chính là số trời. Dùng đạo hạnh của hắn có thể cảm ứng được một chút, nhưng vẫn là thấy không rõ. Hắn tổ sư gia chỉ là trời đạo một bộ phận, không ngăn cản được những này, sở dĩ mở cho hắn tiểu táo để hắn thừa cơ phát dục. Đây là Lục Xuyên cuối cùng trải qua nghĩ sâu tính kỹ cho ra kết luận. Tất nhiên tại thượng mặt cũng có người, Lục Xuyên cũng liền triệt để yên lòng, chuẩn bị trảm nhân quả. Lục Xuyên trong điện thiết hạ một cái thủ hộ kết giới về sau, trên đỉnh nửa mẫu khánh vân bay ra, thủy khí lượng lờ, tam hoa xuất hiện. Kim hoa bên trong sinh linh đã bị hắn chém xuống. Đoạn tuyệt đời sau. Mặt khác hai đóa hoa bên trong, cái kia đóa màu đen hoa bên trong sinh linh đã từ hư ảnh dần dần ngưng thực, liền tốt nở hoa đến kết quả quá trình. Một ngày kia trái cây này thành thục, cũng liền đến bị chém xuống thời điểm. Cái này ba cái sinh linh liền là lúc sau chém xuống tự thân thiện niệm, ác niệm cùng chấp niệm các loại vật dẫn, bị chém mất sau khi phân biệt rót vào cái này ba cái sinh linh bên trong. Đến lúc đó mới thật sự là thiện thi, ác thi chờ. Hiện tại trảm cái này ba cái sinh linh kỳ thật coi như dễ dàng, bởi vì theo tu luyện tiên nhân đủ loại kiếp số gia thân sau khi cũng sẽ sinh ra rất kinh người lệ khí, càng về sau, đủ loại ý niệm đều sẽ phóng đại. Mặc kệ là ác niệm, thiện niệm đều sẽ bành trướng, lúc tu luyện hội dẫn phát tâm ma bất ngờ bộc phát, sở dĩ cần chém rụng. Ta. Kiếp trước. Lục Xuyên bỗng nhiên mở mắt tỉnh lại, thần sắc cổ quái, thế giới này có sao? Rất nhiều người cái này lần trảm liền là kiếp trước, kiếp sau, còn có kiếp này cùng trong thế giới này hết thảy tất cả nhân quả, từ đó siêu thoát. Nhưng là bây giờ vấn đề tới. Kiếp trước của hắn có vẻ như cùng thế giới này. Không có bất cứ quan hệ nào. Có phải hay không nói đúng là. Cái này lần không cần trảm. Nếu là như vậy cũng là bất việc. Lần trước cái kia kim hoa sinh linh ngăn cản hắn lần đầu trảm tam thi thủ đoạn cũng là bình thản, chỉ là dùng huyễn thuật để hắn nhìn thấy kiếp sau tu thành tiên đạo chi đỉnh thiên tôn, muốn dùng cái này đến ngăn cản hắn chém rụng chính mình. Đây chính là ngày sau thiện niệm vật dẫn. Bất quá cuối cùng bị hắn nhìn thấu, từ mà chém ra. Cũng không biết nhanh ngưng thực hoa đen sinh linh hội dùng thủ đoạn gì. Từ nhan sắc suy đoán hắn cái này màu đen sinh linh ngày sau chính là hắn ác niệm vật dẫn. Ác niệm. Lục Xuyên xoa cầm trầm ngâm, chính mình giống như rất hiền lành a, tam quan chính, có thiện tâm, nhân phẩm tốt, nhân khí cao. Đi. Hắn đem tay áo hất lên, tam hoa thiên hoa cùng kim liên chui vào màu đen sinh linh thể nội, để hắn thân ảnh càng thêm ngưng thực. Hôm nay dạy cho câu thứ ba nhiệm vụ lượng lớn hơn một chút, cậu không dạy, tính chính là dời. Giáo chi đạo, quý dùng chuyên, ý là. Trong những ngày kế tiếp, mỗi ngày vạn yêu sơn đám yêu quái đều muốn lên lớp. Mà mỗi khi gặp Lục Xuyên nói ra mới nội dung, bầu trời tất có thiên hoa trụy lạc, trên mặt đất có kim liên tuôn ra. Cái này rất giống là một lần giao dịch, một cái chữ đổi đóa thiên hoa hoặc là kim liên. Tây Thiên, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự Bảo Điện bên trong. Như Lai ngồi cao thập nhị phẩm kim liên đài, ngay tại hướng Phật môn chúng tăng giảng kinh, hai bên là Già Diệp, A Nan hai đại người phục vụ. Dưới tay là Văn Thù Phổ Hiền, trong đại điện tựa hồ 500 La Hán, 3000 Yết Đế. Lúc này, Quan Âm vỗ tay đứng trong điện, nói, việc này như thế nào trả lời, mời Phật Tổ chỉ thị. Ma Phật ba tuần. Chúng La Hán Bồ Tát nghe đến lời này cũng có chút biến sắc. Ba tuần chi danh tại Phật môn sớm đã truyền đến, người này tuy rằng tu Phật, nhưng là một tôn từ đầu đến đuôi ma Phật. Từ ba tuần xuất hiện đến nay, gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật, đã liên tục chém giết mấy vị Phật môn Bồ Tát cấp cao thủ. Cần biết trong Phật môn Bồ Tát cấp cao thủ cũng là có ít. Như Lai ngẩng đầu lên nói, tất nhiên Chân Vũ mời, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm ba vị tôn giả, còn có Khổng Tước Đại Minh Vương tôn giả. Đệ tử tại. Văn Thù, Phổ Hiền ra khỏi hàng đi tới trong điện, cùng Quan Âm đặt song song. Tại. Linh Sơn bên trên một. Không một giây nhớ kỹ. Chỗ trong động phủ truyền đến một đạo giọng nữ. Như Lai nói ra, người ba người thần thông quảng đại có thế phổ duyệt chu thiên sự tình, liền đi một chuyến đi. Ba người này lúc trước phong thần bên trong gặp nạn, cảnh giới rơi xuống, về sau Đông Tây Phương hai pháp đồng tu, sở dĩ tiến cảnh chậm chạp. Nguyên lai bọn hắn 12 thượng tiên bên trong sư huynh đệ, bao quát đồng dạng gặp nạn quản thành tử cơ hồ đều tu thành đại la, chỉ có bọn hắn ba người bị kéo xuống. Nhưng là bây giờ bọn hắn đột phá. Ba người bọn hắn đồng tu Đông Phương cùng phương Tây pháp môn, thực lực cũng không phải bình thường đại la kim tiên có thể so sánh. Lĩnh pháp chỉ. Ba người liếc nhau dựng thẳng chưởng hành lễ, quay người giá vân ra Đại Lôi Âm Tự. Quan Âm tôn giả. Văn Thù nói, ngươi mới vừa nói là. Chân Vũ tên kia mời chúng ta đi trảm ma Phật. Quan Âm nhẹ nhàng gật đầu. Phổ Hiền cau mày nói, ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối. Lúc trước bọn hắn tại phong thần bên trong bị Lục Xuyên có thế hố được không nhẹ, có sinh tử đại thù cũng không đủ. Quan Âm trầm ngâm nói, hẳn là sẽ không, hiện tại chúng ta là hợp tác thời kỳ, coi như bí mật có chút tiểu động tác, nhưng ở loại đại sự này phương diện. Bất kể như thế nào, tâm phòng bị người không thể không, mặt khác nếu có cơ hội. Văn Thù nói xong mắt sáng lên thấp giọng nói, gặp được ma Phật để hắn lên trước, chúng ta ở bên nhìn xem, để hắn nếm chút khổ sở. Cái gì? Quan Âm giật mình, như vậy không tốt đâu, dù sao hiện tại. Xảy ra chuyện không tốt hướng thiên đình bàn giao. Có cái gì không tốt, ta lại cảm thấy Văn Thù tôn giả ý kiến không sai. Phổ Hiền khẽ nói, huống hồ chúng ta chỉ là để hắn nếm chút khổ sở không lấy mạng của hắn, coi như tiện nghi hắn. Nếu không phải lúc trước đại kiếp không nhiễm nhân quả lời nói liền hắn lúc trước hố hại chuyện của chúng ta hắn đời này cũng đừng nghĩ trảm tam thi, ta nhất định sẽ không để cho hắn trả. Quan Âm nghĩ nghĩ cũng liền chấp nhận. Phải biết, lúc trước Lục Xuyên ỷ vào một cái thối Khổng Tước chỗ dựa chém qua đầu của bọn hắn a. Đúng lúc này một đạo thanh quang bay tới, rơi tại trước người bọn họ hóa thành một người. Người đến là nữ tử. Chỉ gặp hắn một thân áo xanh, lông mày mắt phượng, đầu đội sáng chói chói mắt kim quang, trên cổ treo dùng thần châu, mã não, mỹ ngọc sâu thành một chuỗi chuỗi ngọc, mỹ lệ mà cao quý, mang theo một cổ cùng khí tức cường đại cùng uy nghiêm. Phật mẫu. Ba người cúi đầu thi lễ một cái. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 918, các ngươi không cần đến. Khổng Tước Đại Minh Vương dáng vẻ trang nghiêm, đạo hạnh cường đại, Văn Thù ba người cảm nhận được một cổ áp lực. Tại Phật môn Đông Đảo Bồ Tát cấp cao thủ bên trong dùng bọn hắn ba người cùng Địa Tạng Vương pháp lực mạnh nhất, thần thông lớn nhất, cho nên bị hợp xưng vì bốn đại Bồ Tát. Địa Tạng Vương vì chúng Bồ Tát đứng đầu, pháp lực cái thế, có thể nói là tổ cảnh phía dưới đệ nhất cường giả. Mà vị này Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát tại lúc trước vào Phật môn lúc liền là đại la cấp bậc, đã nhiều năm như vậy coi như không phải tổ cảnh tu vi chỉ sợ cùng Địa Tạng Vương cũng không xê xích bao nhiêu. So với hôm nay này tấm dáng vẻ trang nghiêm thần thánh bộ dáng, thực tại để cho người ta rất khó nhớ tới nhiều năm trước, vị này từng đem bọn hắn tu luyện Như Lai Phật Tổ đều nuốt vào quá trong bụng. Ba vị tôn giả hữu lễ. Khổng Tước Đại Minh Vương nhẹ nhàng gật đầu, mời. Ba vị tôn giả đợi chút, lại để ta gọi tới Chân Vũ. Quan Âm nói xong rút ra tịnh bình bên trong dương liễu hất lên, một giọt sương nước hóa vì một cái thủy kính. Bên trong hình tượng lóe lên, Lục Xuyên bộ dáng liền ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Văn Thù, Cổ Hiền liếc nhau một cái. Phong thần đại kiếp bên trong bọn hắn chết xuống cừu oán có thể nói rất lớn, sát thân chi thù, lớn không lớn. Nếu không phải chuẩn đề cứu bọn hắn chỉ sợ bọn họ sớm liền tiến vào phong thần bảng góp đủ số. Phải biết, trước đây không lâu Như Lai Sai Văn Thù Bồ Tát còn hóa thành phàm tăng đi chuyến thế gian, độ hóa một cái quốc vương tính Phật. Kết quả quốc vương kia không đáp ứng không nói, còn đem văn thù ngâm tại trong sông 3 năm, sau khi trở về, Như Lai trực tiếp sai văn thù tọa kỵ sư tử đem cái kia quốc vương đẩy tới giếng 3 năm. Bọn hắn Phật môn giảng cứu là nhân quả, một thù trả một thù. Lục Xuyên giết bọn hắn là nhân, cái này lần bọn hắn hố một chút Lục Xuyên liền là quả, liền bọn họ đây còn thua lỗ đâu. Quan Âm tôn giả, như thế nào? Thủy Kính bên kia Thái Huyền cười nói. Quan Âm nói, Phật tổ đã sai Bần Tăng, Văn Thù, Phổ Hiền. Các ngươi ba được hay không a? Thái Huyền kinh ngạc, Lục Xuyên cho hắn nói ba người này còn kẹt tại Thái Ất Thượng Tiên Cảnh, không có đột phá. Ba tuần cái kia là bực nào ma đầu? Nếu là không có Đại La Kim Tiên dẫn đội cái kia sớm làm chớ đi, đi cũng là đưa đồ ăn. Chân Vũ, ngươi làm sao nói đâu? Phổ Hiền nghe xong nhịn không được quát, chúng ta sớm có Đại La Kim Tiên cảnh giới, ngươi muốn đi liền đi, không đi nói cho chúng ta biết ma đầu kia ở nơi nào chúng ta chính mình đi. Thật? Vậy ta không đi. Thái Huyền nghe xong đại hỉ, hắn trời sinh tính tương đối lười nhác, thích thẳng thắn mà làm. Nếu không phải Lục Xuyên muốn hắn giả trang mình hắn mới không làm đâu. Phổ Hiền. Không hợp ý nhau liền không đến. Ngươi đế quân mặt mũi đâu? Đế quân nói đùa, việc này đã từ đế quân khởi xướng, trừ ma vệ đạo sự tình đế quân sao có thể vắng mặt đâu. Văn Thù nói, còn xin đế quân mau mau chạy đến, cái này lần ngoại trừ chúng ta, còn có Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát hiệp trợ chúng ta. Khổng Tước Đại Minh Vương. Thái Huyền giật mình yên tâm cười, vậy chuyện này liền bảo hiểm, bốn vị tôn giả mời Hạ Linh Sơn đi, ta đã ở chân núi Hạ đẳng đợi đã lâu, đúng rồi, mời lại hướng Phật tổ lấy 5 viên định phong đan, có tác dụng lớn. Hắn nhớ kỷ Lục Xuyên tên kia giống như cùng một cái Khổng Tước quan hệ tâm đầu ý hợp. Cái này Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát giống như cũng là một cái Khổng Tước. Ba đại Bồ Tát. Hợp lấy ngươi đã tới, nhưng là không yên lòng chúng ta đội hình, sở dĩ không được. Quan Âm im lặng lại quay trở lại Đại Lôi Âm tự. Còn muốn 5 hạt định phong đan. Như Lai sắc mặt hơi đen, cái này thật đúng là giống như là mổ đế quân phong cách. Cái kia Tạo Điêu Kỳ bây giờ tại Thái Huyền trên thân, có cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo mang theo che lấp khí tức, khiến cho không đến cùng trước lời nói Như Lai thật đúng là nhìn không ra Lục Xuyên là giả mạo. Cái này cũng Thái Huyền vì cái gì tốn công tốn sức đi Nam Hải tìm Quan Âm, mà không phải trực tiếp tìm Như Lai nguyên nhân. Đúng vậy. Quan Âm thi lễ sau khi nhìn về phía Như Lai. Như Lai vung tay áo, 5 hạt phát sáng màu vàng linh đang bay ra. Quan Âm tranh thủ thời gian tiếp nhận, tạ Phật tổ. Từ Đại Lôi Âm tự sau khi ra ngoài, Quan Âm cùng còn lại ba người tụ hợp hóa thành 4 đạo thần hồng lướt về phía dưới chân linh sơn, quả nhiên chỉ thấy Thái Huyền đứng ở nơi đó, đứng chắp tay. Khổng Tước Đại Minh Vương. Thái Huyền kinh dị nhìn về phía cái kia xuất trần tuyệt thế nữ tử. Văn Thù nói, ma đầu kia hiện ở nơi nào? Thái Huyền lắc đầu mỉm cười, thiên cơ bất khả lộ, bốn vị tôn giả mời cùng bản tọa đến lúc đó liền biết. Hắn lái một vệt kim quang phóng lên tận trời. Bốn người nhanh chóng đuổi theo. Ba tuần tại tam giới bên trong chung vì vô thiên thành lập hai một nhân tài dự trữ căn cứ địa. Một cái tại Tây Ngưu Hạ Châu, một cái tại Bắc Câu Lô Châu. Lúc đầu dựa theo ba tuần ý nghĩ là hai bên đều muốn đi tinh anh hình thức, trước thu phục số lớn cao thủ. Chỉ là không nghĩ tới tính toán này bị mổ nội ứng cố ý phá hủy. Cái kia nội ứng làm một nhóm lớn đám ô hợp tiến đến, để hắn tại Bắc Câu Lô Châu tinh anh kế hoạch triệt để ngâm canh, không thể không tiến hành đi lượng hình thức. Vạn Linh Cốc. Ba tuần ban đầu ở Tây Ngưu Hạ Châu thành lập thứ một cái căn cứ. Nơi này quanh năm bầu trời mây đen bao phủ, khói đen mờ mịt, mang theo một cổ trùng thiên yêu khí. Nơi này. Quan Âm tách ra mây mù nhìn về phía dưới đáy nhíu mày, từ cổ này yêu khí nhìn nơi đây cần có một đầu đại yêu vương chiếm cứ, dạng này đại yêu Tây Ngưu Hạ Châu cũng không ít, ngươi làm sao lại xác định ba tuần ở đây ẩn thân. Khổng Tước Đại Minh Vương nhắm mắt cảm ứng một lát, nói, nơi này cũng không có một tơ một hào ma khí, cái kia ma Phật hẳn là một cái ma khí ngập trời đại ma a. Đây chính là hắn chỗ cao minh, trốn ở cổ này yêu khí hạ để các ngươi không cách nào phát giác. Thái Huyền nói ra, ngoài ra nơi này còn có mặt khác bố trí, sở dĩ liền Phật tổ pháp nhãn cũng đều lừa gạt được. Phổ Hiền nói, vậy ngươi còn chưa động thủ, chờ cái gì? Ta là muốn đi động thủ, bất quá còn xin mấy vị tôn giả tiến về cái hướng kia, ẩn nấp thân hình, mai phục xuống tới. Thái Huyền đưa tay một chỉ Bắc Câu Lô Châu phương hướng đạo. Khổng Tước Đại Minh Vương nói, vì cái gì? Văn Thù Phổ Hiền liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia hài hước. Cái này đều không cần bọn hắn hố gia hỏa này liền chủ động lên, chẳng lẽ hắn có tự tin đơn đấu ba tuần? Nói đùa cái gì? Ba tuần pháp lực mạnh liền bọn hắn ba người liên thủ cũng không dám nói 100% thắng nổi, bằng một cái Thái Ất Thượng Tiên cảnh gia hỏa. Bất quá! Vừa nghĩ tới Thái Ất Thượng Tiên cái từ này hai người thần sắc khẽ biến. Tiểu tử này tư chất ngược lại là kinh người, có thế tại hơn 1000 năm thời điểm tu tới Thái Ất Thượng Tiên, cái này so với lúc trước bọn hắn cũng là không thua bao nhiêu. Chỉ là đáng tiếc, cái kia trảm tam thi là một đạo lớn vô cùng cánh cửa, bọn hắn đều ở nơi đó bị vây vô số tuế nguyệt. Vẫn là câu nói kia thiên cơ bất khả lộ. Thái Huyền mỉm cười nói, mấy vị tất nhiên tới không ngại tin ta vừa trở về cái hướng kia chờ lấy, ta cam đoan, 3 tuần nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Lục đế quân kế hoạch gọi ôm cây đợi thỏ, đầu tiên là để Thái Huyền mang đám người đánh nghi binh nơi này. Trấn thủ nơi này là áo bào đen, còn có hoàng phong quái, đến lúc đó áo bào đen bọn hắn nhận công kích chắc chắn hướng 3 tuần cầu viện. 3 tuần hồi viên tất từ Bắc Câu Lô Châu mà đến, sở dĩ Thái Huyền mới khiến cho 4 người kia ở nơi đó ôm cây đợi thỏ, chờ 3 tuần xuất hiện để bọn hắn đi đối phó. Hắn ngay ở chỗ này đánh một chút áo bào đen, đánh hoàng phong quái, thuận tiện làm khán giả nhìn Phật môn người biểu hiện. Tốt. Mấy người trầm ngâm sau khi gật đầu muốn đi. Đúng rồi. Thái Huyền bỗng nhiên duỗi ra một tay, cười tủm tỉm nói, Quan Âm tôn giả, Định Phong đang đâu? Quan Âm tác xuất ra Định Phong đang hỏi, là một người một hạt sao? Không phải. Thái Huyền nắm lấy cười nói, những này các ngươi không cần đến, bản tọa dùng, nơi này có cái yêu quái am hiểu làm cho gió, không có này đang bản tọa thua không nghi ngờ. Quan Âm, miệng. Ngươi dùng cái kia muốn một hạt đủ. Ngươi để cho ta tìm Phật tổ muốn 5 hạt làm gì? Ầm ầm. Lúc này nơi xa lôi điện tiếng vang lên, nhanh chóng tiếp cận. Bản tọa giúp đỡ đến. Thái Huyền một cái lắc mình, hướng phía dưới đáy sơn cốc bay vút đi, chư vị, cố lên. Ầm ầm. Cùng với bầu trời một tiếng vang thật lớn, Thái Huyền ầm vang rơi tại vạn linh trong cốc, đứng chắp tay. Sau lưng của hắn cùng đỉnh đầu trên bầu trời sấm sét vang dội, thanh thế dọa người uyển như lôi thần tức giận muốn tiến hành diệt thế. Quan Âm kinh ngạc vén mở bên cạnh mây đen chỉ thấy có một nam một nữ. Nam mặt đỏ mỏ nhọn, sau lưng mọc lên 2 cánh, cầm trong tay một đôi chùy y khoan, nữ cầm trong tay 2 mặt bảo kính. Lúc này nam ra sức sét đánh, nữ dùng sức phát điện, khiến cho giữa thiên địa lôi điện oanh minh, dọa người 10 phần. A, gặp qua mấy vị tôn giả. Hai người nhìn thấy Quan Âm mấy người tranh thủ thời gian hành lễ. Quan Âm gật gật đầu, cùng mấy người liếc nhau hướng Thái Huyền chỉ định phương hướng đi. Ầm ầm. Lần này là vạn linh cốc đại môn mở ra áo bào đen cùng hoàng phong quái xuất hiện. Nhìn thấy Thái Huyền cùng dọa người thiên tượng, hai người giật mình, liếc nhau sau khi áo bào đen quát, phương nào tới yêu nghiệt, dám đến đại gia đỉnh núi nơi này dương oai. Yêu nghiệt. Hai người các ngươi mới là yêu nghiệt đi. Thái Huyền khinh thường cười một tiếng ngẩng đầu lên nói, bản tọa, thiên giới cửu thiên đảng ma tổ sư là vậy. Yêu nghiệt, hôm nay hai người các ngươi tận thế đến. Chân vũ đại đế. Áo bào đen hoàng phong quái quá sợ hãi. Bởi vì cái gọi là, thịnh danh khi hạ vô hư sĩ, chân vũ tên tuổi bây giờ thế nhưng là vang dự tam giới. Hôm nay thấy hắn trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ, mặt khác hắn rất kỳ quái. Bọn hắn kế hoạch bên trong còn không có cùng thiên đình động thủ dự định, bọn hắn mặt ngoài cũng không có làm chuyện gì xấu, sở dĩ, cái này chân vũ làm sao tìm tới cửa. Làm gì? Thái Huyền không chút hoang mang. Chúng ta xúc phạm cái gì thiên điều, ngươi muốn bắt chúng ta. Áo bào đen nói xong trong tay áo lật bàn tay một cái hắc liên xuất hiện đem pháp lực rót vào bên trong. Bản tọa chức trách là quản lý, quản thúc tam giới yêu ma. Thái Huyền khẽ nói, ngươi cái này yêu núi quanh năm mây đen tế nhật, không thấy ánh nắng, không có một ngọn cỏ, hoàn cảnh như thế chi sai. Áo bào đen. Cái này mẹ hắn cái gì cùng cái gì, hoàn cảnh sai ngươi liền đến rồi. Ngươi là đến cố ý gây chuyện chính là không phải. Chờ một chút, bên cạnh ngươi cái kia có phải hay không Phật môn đuổi bắt trọng phạm hoàng mao chồn chuột. Tốt, ngươi dám chứa chấp khâm phạm. Thái Huyền bỗng nhiên tập trung vào hoàng phong quái, xoay tay phải lại chân vũ kiếm xuất hiện. Hoàng phong quái. Làm sao đột nhiên liền kéo tới trên người hắn. Áo bào đen. Ta nhịn không được. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 919, tự luyến hầu tử. Chân vũ. Ngươi lớn yêu quá đáng. Áo bào đen bị chọc giận, ngập trời yêu khí vọt lên, hai tay kéo một phát, tử quan sáng lên biến thành một thanh pháp trượng. Thái Huyền dương kiếm chỉ hướng hai yêu đạo, thật sao? Cho dù đối phương là thái ấp đỉnh phong cảnh giới, hắn cũng không sợ. Bởi vì trong tay hắn có chủ công phạt chân vũ kiếm cùng chủ bảo vệ tạo điêu kỳ. Nói như vậy, có như thế hai kiện pháp bảo tại tay liền là cái bao cỏ, đại la kim tiên tới đều không có cách. Đương nhiên nói như vậy hơi cường điệu quá. Mọi người đều biết. Cái này tế ra pháp bảo đối địch cần pháp lực, pháp bảo càng lợi hại tiêu hao càng lớn. Muốn thật sự là một cái bao cỏ lời nói đại la kim tiên ôm cây đợi thỏ biện pháp chờ hắn đem pháp lực hết sạch, cái này bao cỏ cũng liền thành án bản thịt cá. Áo bào đen nói, cho dù ngươi là chân vũ đại đế, hôm nay như thế tiêu khiển bổn vương cũng không đáp ứng. Thái Huyền lông mày nhíu lại, bên cạnh ngươi cái kia huynh đài giống như đáp ứng. Áo bào đen nhíu mày hướng bên cạnh xem xét, chỉ thấy hoàng phong quái về sau lặng lẽ lui nửa bước. Áo bào đen sắc mặt đen, Hoàng Phong, ngươi đang làm gì? Hoàng Phong quái chột dạ nói, cho đại hộ pháp ngài đằng địa phương a. Đằng cái rắm địa, đây chính là chân vũ. Áo bào đen sắp bị cái này heo đồng đội cho tức xỉu, cùng tiến lên. Tốt xấu cũng ở chung hơn nửa năm, chúng ta liền như thế không có ăn ý sao? A, nha. Hoàng Phong quái xoay tay phải lại, một thanh lan nha bỗng xuất hiện trong tay, chỉ hướng Thái Huyền ngoài mạnh trong yếu nói, chân vũ, ta là Tây. Phương Tây con chuột, ngươi cần gì phải đến cẩu? Chó lại bắt chuột. Xuy. Thái Huyền đưa tay vung ra nhất kiếm, kiếm quang hoành không, làm rạng rỡ thiên địa. Cái này chuột chết, lúc đầu dự định cùng các ngươi lề mà lề mề, có thế ngươi thế mà mắng bản tọa là cẩu. Cái này liền nhịn không được. Hắn giờ phút này không phải Thái Huyền là Lục Xuyên, nhất định phải giữ gìn ở tên kia hình tượng. A. À. Hoàng Phong quái biết rõ thất ngôn, hối hận không kịp, vung lên lan nha bổng trên thân pháp lực quanh minh, một gậy vung mạnh ra. Ngao ô. Pháp lực hóa thành một đầu như ngọn núi nhỏ trùng hướng phía Thái Huyền chạy mà đi. Xuy. Kiếm quang hiện lên, trùng thân hình dừng lại, bỗng nhiên phân mở được hai nửa, vết cắt bóng loáng, cuối cùng ầm vang tán loạn. Giết. Áo bào đen tay cầm trường trượng cùng Hoàng Phong quái quanh thân khí tức ngập trời, hướng phía Thái Huyền vọt tới. Ông. Hư không tạo nên gợn sóng, hai người từ một tầng vô hình màn sáng bên trong bay ra. Kết giới. Thái Huyền thần sắc khẽ nhúc nhích rút kiếm bay lượn tiến lên. Lục Xuyên nói qua, nơi này đã từng là có một tầng kết giới, khả năng bởi vậy che đậy Như Lai pháp nhãn. Đang. Ba người chiến tại một chỗ, binh khí giao kích, pháp lực tiến va chạm thế kinh thiên, pháp lực còn sót lại chấn động ra đến, như núi kêu biển gầm bình thường càng quét bát phương. Vì nhiều đánh một hồi nhường một chút, Thái Huyền liền tạo điêu kỳ đều không có tế ra. Cuối cùng hắn miễn cưỡng cùng áo bào đen, Hoàng Phong quái hai cái đánh thành ngang tay. Đại hộ pháp, né tránh, xem ta. Hoàng Phong quái nói xong hít sâu một hơi. Áo bào đen gật đầu né tránh mặt lộ đắc ý, chân vũ, dám tiếp chúng ta một chiêu này sao? Có gì không dám? Thái Huyền cười nhạt tay trái xoay chuyển, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa liền nhiều hơn một viên màu vàng nhạt đang dược. Định phong đan. Hoàng Phong quái kinh hô một tiếng tiết trong miệng khí, ngươi ở đâu ra định phong đan? Hắc bào nụ cười dừng lại. Thái Huyền mỉm cười nói, Phật tổ tặng. Hoàng Phong quái nhìn về phía áo bào đen bối rối nói, đại hộ pháp, không được, cái này chân vũ danh bất hư truyền, tự hồ còn đã sớm chuẩn bị. Chỉ sợ chúng ta hai cái bắt không được hắn, mau gọi cái khác người. Áo bào đen nói, đừng nóng vội, chống đỡ, ta đã thông chi chủ thượng. Lúc này, Bắc Câu Lô Châu. Ba tuần tay cầm thiền trượng, đứng thẳng đám mây, gió nhẹ chầm chậm. Ở phía trước của hắn đầy khắp núi đồi đứng đầy tiểu yêu quái. Tiểu yêu nhóm vây quanh một cái đầu đội cánh phượng quan, người mặc hoàng kim giáp, cầm trong tay kim cô bổng kim mao hầu tử. Kim mao hầu tử sau lưng tề thiên đại thánh cờ xí ngạo nghễ mà đứng. Lúc này kim mao hầu tử nhìn chằm chằm hắn. Giữa song phương khí thế tự hồ hết sức căng thẳng. Ba tuần nói, không sai. Công Ngộ Không nói, cái gì không sai? Núi không sai vẫn là nước không sai. Ta nhìn ngươi cũng không tệ. Ba tuần nói, quy thuận bản tọa. Công Ngộ Không cười nói, đúng dịp, ta cũng nghĩ nói nhìn ngươi không tệ, quy thuận ta đi, cho ngươi cái đầu bếp làm một chút. Ba tuần nói, bạn yêu sơn cần ngươi nhân tài như vậy. Công Ngộ Không, ta chỗ này cũng cần ngươi dạng này đầu bếp. Bản tọa phát hiện cái này Bắc Câu Lô Châu ngươi những năm này một mực tại bốn phía chinh chiến, khuếch trương địa bàn. Ba tuần nói, thế nhưng là ngươi có phát hiện hay không, ngươi những năm này địa bàn không đến ngươi huynh trưởng bằng ma vương một phần năm, huynh đệ của ngươi sư Đà Vương, Ngô Nhung Vương lựa chọn ban bằng ma vương mà không phải ngươi. Công Ngộ Không hoàn toàn thất vọng, nếu không phải ngươi nói vậy ta còn thật sự là không có phát hiện. Lúc trước hắn, bằng ma vương, sư Đà Vương ba người đi tới Bắc Câu Lô Châu sau khi bắt đầu làm một mình. Về sau sư Đà Vương tìm nơi nương tựa bằng ma vương hai người hùng vốn làm. Về sau Ngô Nhung Vương cũng tới, vừa mới bắt đầu cũng là làm một mình, nhưng làm lấy, cuối cùng lại nhập bọn. Ba tuần nói, vậy bản tọa nói cho ngươi vì cái gì, bởi vì sư Đà Vương cùng Ngô Nhung Vương trên thực tế đầu nhập vào yêu sư côn bằng, ngươi nhị ca giao ma vương cũng là yêu sư cung người, Bắc Minh vị kia nghĩ nhất thống yêu tộc. Công Ngộ Không thản nhiên nói, nha. Ba tuần, ngươi hẳn là cũng thu quá yêu sư cung mời a. Nhưng là ngươi không có đầu nhập vào hắn. Ngươi rất có cốt khí, hoặc là nói ngươi mục đích cũng giống như vậy a. Đó là bởi vì ta chỗ dựa là thiên đình đại lão a, đồ đần. Tôn Ngộ Không biểu môi, móc móc lỗ tai nói, ngươi phế lời nói xong sao, nói xong có thể đi. Hiện tại thiên đình mới là tam giới chung chủ, đi thiên đạo quản lý tam giới. Yêu tộc năm bè bảy mảng, rất nhiều yêu quái không đầy trời đầu, bốn phía làm hại. Hắn thấy cái này thuần túy là tại tìm đường chết. Nếu như nhà người người oán trách, chinh phạt yêu tộc khi đó bọn hắn tận thế liền không xa. Sở dĩ không bằng tiếp nhận thiên đình quản thúc. Hắn tin tưởng Lục Xuyên sở dĩ cũng tin tưởng Lục Xuyên phía sau thiên đình hội cho bọn hắn yêu tộc một hợp lý biện pháp giải quyết. Ba tuần nói, có người hắn đang nghe ngươi sự tình về sau rất thưởng thức ngươi. Tôn Ngộ Không nói, có đôi khi ngay cả ta đều rất thưởng thức chính mình. Ba Tuần sửng sốt một chút. Con khỉ này đổ không là bình thường tự luyến. Ba Tuần nói, nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập chúng ta dưới trướng, vị kia nguyện ý hứa cho ngươi yêu giới chi chủ vị trí. Tốt như vậy. Tôn Ngộ Không lông mày nhíu lại nói, ta làm sao tin tưởng ngươi có phải hay không đang khoác lác. Ba Tuần chính muốn nói gì, bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Tôn Ngộ Không nói, ngươi thế nào, khoác lác nói không ra lời. Nếu ngươi không tin chính mình đi Vạn Yêu Sơn lượt biết. Ba Tuần nói, Thông Phong Đại Thánh Ni Hầu Vương nhận biết a. Hắn quy thuận chúng ta. Nói xong Ba Tuần hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Tây Ngưu Hạ Châu. Tôn Ngộ Không nói, cái gì Vạn Yêu Sơn, quy, nói rõ ràng a. Đại Thánh gia. Một cái Kim Điêu Yêu Vương nói, ta nghe nói phía Tây có tòa Vạn Yêu Sơn, bầy yêu hội tụ, bây giờ thế lực cực lớn a. Vạn Yêu Sơn. Tôn Ngộ Không ngồi xuống ánh mắt chớp động, vậy ta đổ có thời gian muốn đi nhìn một cái. Vạn Yêu Sơn. Hôm nay chúng ta tới học, có lục công, làm thương lễ. Lấy sáu quan, tồn trị thể. Thông qua thủy kính thuật tiến hành trực tiếp dạy học lục đế quân rốt cục gặp được cùng mình có liên quan một câu. Vốn phải là Chu Công, Chu Lễ, nhưng là ai kêu đại Chu không có đâu. Ông. Đột nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu mặt đen lên đi đến. Chỉ gặp đỉnh đầu hắn Hắc Liên phát sáng, Ba Tuần thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Ba Tuần thần sắc âm trầm nói, Hắc Liên, ngươi tại Vạn Yêu Sơn bạn học. Lục đế quân, bẩm chủ thượng, chính là, bởi vì cái gọi là, ngọc không mài, không nên thân, yêu không học, đám ô hợp vậy. Ngươi. Hồ nháo. Ba Tuần nói, hiện đang luyện binh cũng không kịp, ngươi còn. Lục Xuyên thản nhiên nói, chủ thượng nếu là cảm thấy thuộc hạ sai, không ngại cứ việc cáo tri Phật tổ, nếu là Phật tổ trách tội xuống, thuộc hạ nguyện một mình gánh chịu. Chủ thượng, thuộc hạ chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, nửa đường mất tích. Ba Tuần khẽ nói, việc này chờ bản tọa trở về lại so đo. Lục Xuyên nói, chủ thượng muốn đi Tây Ngưu Hạ Châu, cái kia có cần hay không thuộc hạ phái người chờ đợi phân công. Ba Tuần hừ một tiếng, cắt đứt liên lạc. Lục Xuyên cười cười trầm ngâm một lát, Kim Sư, Thần Tượng, Thiên Lang. Tại. Ba người từ đi vào cửa. Nghe chủ thượng giọng điệu tựa hồ Tây Ngưu Hạ Châu bên kia đã xảy ra chuyện gì. Lục Xuyên nói, các ngươi cũng nhìn thấy, bản tọa nơi này thoát thân không ra, các ngươi thay mặt bản tọa đi xem một chút, nếu có cần phải lại trợ chủ thượng một chút sức lực. Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền. Bản tọa mua một tặng một lại cho các ngươi một người đưa đầu tọa kỵ, hài lòng hay không? Mặc kệ lúc trước có cái gì nhân quả, quan hệ gì, cái này lần đều chém a, bản tọa không nợ các ngươi cái gì. Chỉ là Văn Thù sư tử, Phổ Hiền giống cái này hai cái không có vấn đề gì. Thế nhưng là cái này Kim Mao Hống thực tại khó tìm, Quan Âm đi ra ngoài kỵ đầu sói. Đúng. Ba người vui mừng. Ở chỗ này học Lục Xuyên bán nguyệt vỡ lòng kinh, thật là muốn cái mạng già của bọn hắn. Lúc này bọn hắn tựa như bao phủ chim nhỏ, hết sức khát vọng tự do cùng không khí mới mẻ. Mà bây giờ, chiếc lồng mở ra, tự do tới rồi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 920, Lão Gia, chúng ta sai. Lục Xuyên cho Vạn Linh Cốc tọa độ về sau, ba đại yêu vương không dằn nổi giá trường hồng chạy tới bên kia. Lại nói, ngươi chừng nào thì cho ta bóc mất cái trò này. Lục Nhĩ có chút im lặng chỉ đỉnh đầu Hắc Liên. Cái này đóa Hắc Liên hết sức lợi hại, trấn áp hắn nê hoàng cung cùng bên trong nguyên thần, để hắn một thân thần thông. Pháp lực tất cả đều không thi triển ra được, cơ hồ đều muốn phế bỏ. Tại cái này yêu quái ổ bên trong không có pháp lực, cái này khiến hắn 10 phần khó chịu. Tin tức tốt duy nhất có lẽ liền là vị này Hắc Liên Thánh Sứ giáo hóa yêu quái khiến cho tranh đấu ít đi rất nhiều rất nhiều. Nếu là tại nơi khác ngươi không có pháp lực đó chính là sợ có yêu quái nhóm khi dễ đối tượng, chớ giật mình, đám yêu quái sinh hoạt liền là như thế hiện thực. Bởi vì thi triển không ra bất kỳ thủ đoạn gì, sở dĩ hắn liền cho Chân Vũ Đại Đế báo cái tin đều làm không được. Nhìn xem đám này yêu quái có dự mưu, có tổ chức, đội như thế lớn. Như là như thế này cái kia thì cũng thôi đi, một đám ô hợp chi chúng mà thôi, nhưng là bọn hắn hiện tại thế mà còn làm lên giáo dục. Giáo dục A. Đây là từ đám ô hợp hướng về quân chính quy phát triển A, tiếp tục như vậy nhóm này yêu quái một ngày kia cái kia nhất định là thiên đình đại địch A. Không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để cái này Hắc Liên Thánh Sứ giải trừ phong ấn, báo tin cho thiên đình, giao nộp nhóm này yêu quái. Lục Xuyên cười cười, chờ ngươi khi nào phục bản tọa. Bản tọa liền thay ngươi giải khai. Giải khai. Trò cười, thật vất vả đem cái này chứa GPS định vị hệ thống đồ vật ném ra bên ngoài, ngươi còn muốn để cho ta cầm về. Đây không phải nói đùa sao? Lục Nhĩ hít sâu một hơi, ta phục. Lục Xuyên chỉ lồng ngực của hắn cười nói, ngươi là khẩu phục, tâm không có phục. Lục Nhĩ quay người mặt đen lên đi. để hắn tâm phục khẩu phục cái kia thật so giết hắn còn khó chịu hơn. Đời này hắn phục quá một cá nhân sao? Lục Nhĩ nghĩ nghĩ, Thiên Đình Chân Vũ tính. Nửa cái đi, cho hắn ăn uống xuyên ở, ân, cái kia muốn không hơn nửa cái. Được rồi, tạm thời tính một cái đi. Lục Xuyên không biết rõ Lục Nhĩ trong lòng làm cái gì đấu tranh, nhưng là nở nụ cười. Cái này con khỉ ngang ngược. Đúng rồi, Đường Tăng đến chỗ nào rồi? Hắn chợt nhớ tới Đường Tăng, bởi vì vội vàng nội ứng đem chuyện này đem quên đi. Lục Xuyên bấm niệm pháp quyết ném đi cái huyền quang kính quá khứ. Rất nhanh, trong tấm hình xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, chính là lão Ngưu dẫn đầu thỉnh kinh đội ngũ. Lại hướng phía trước xem xét, một đầu trăm trượng hắc thủy sông nằm ngang ở phía trước. Đến hắc thủy sông rồi sao? Lục Xuyên tự nói, bấm ngón tay tính toán một cái, bỗng nhiên ngẩn ra. Đây chẳng phải là Bạch Cốt Tinh, Khuê Mộc Lan, Kim Giác cùng Ngân Giác, Thanh Mao sư tử đều đi qua rồi. Hắc thủy sông. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, nguyên Tây Du bên trong nơi này ở là Kính Hà Long Vương chi tử, một đầu nhỏ đà long. Nhưng là bây giờ tứ hải giai mưu phản thiên đình. Hắn đạt được tin tức là Đông Hải đã sớm long đầy là mối họa, sở dĩ có rất nhiều long rời đi Đông Hải, thậm chí chạy tới lúc đầu địa bàn cùng thiên đình thủy thần thần sông đại chiến. Tỷ như Kính Hà Long Vương, lúc trước ngay tại thành Trường An bên ngoài cùng Kinh Hà thần sông đại chiến, về sau bị chém xuống một cái long đầu. Dù không phải nguyên Tây Du bên trong Kính Hà Long Vương, nhưng đoán chừng cũng là con của hắn một trong. Bây giờ hắn như đoán không sai, cái này hắc thủy trong sông có long, mà lại không chỉ một đầu. Nhưng là bây giờ Quan Âm vội vàng đi vây giết ba tuần đi, sở dĩ cái này lần được dựa vào bọn họ sư đồ bốn cái đến hàng long. Đúng rồi, Tử Kim Hồ Lô tại ta cái này. Lục Đế Quân trên mặt lộ ra không hiểu mỉm cười, lão quân, ta cho ngươi thu thập hai tiểu tử này tìm lý do tốt a. Lúc này, thiên giới, Đâu Xuất Cung. Trong cung Thái Thượng cùng Vân Trung Tử chính tại luyện chế mổ đế quân cần pháp bảo. Khuê Mộc Lan chính là thành thành thật thật nhóm lửa. Hai cái đồng tử khổ khuôn mặt nhỏ quỳ gối bên ngoài cửa cung. Lão gia, chúng ta sai. Lão gia, chúng ta cũng không dám nữa. Lão gia, ngươi tha chúng ta đi. Đều là Chân Vũ đế quân muốn ta nhóm làm. Hai người một thanh nước mũi một thanh nước mắt, cái này lần hạ phàm thực tại quá lòng chua xót a. Lão gia, chúng ta vốn chính là muốn cho ngươi tranh chút mặt mũi a, chỉ là không nghĩ tới địa giới yêu quái sáo lộ sâu như vậy. Ầm ầm. Đâu Xuất Cung cửa lớn bỗng nhiên mở ra, Thái Thượng lão quân mặt lạnh lấy đi ra. Nghĩ lại xong chưa? Nghĩ lại tốt, nghĩ lại tốt, lão gia. Hai người liên tục không ngừng đạo. Thái Thượng đạo, Chân Vũ để các ngươi hạ giới các ngươi liền xuống giới, kia rốt cuộc hắn là lão gia các ngươi hay ta là lão gia các ngươi? Ngài là. Hai người liên tục không ngừng nói ra. Thái Thượng đạo, trộm ta bảo bối cũng là chủ ý của hắn. Không phải. Đúng. Kim Linh, Ngân Linh một người lắc đầu. Một người gật đầu, nói xong liếc nhau đều sửng sốt. Kim Linh bó tay rồi. Ngươi cái đồ đần, hiện tại cũng đã làm cho lão gia không cao hứng, lại đắc tội vị kia về sau ngươi còn muốn ngày sống dễ chịu không? Thái Thượng cười lạnh, bần đạo Tử Kim Hồ Lô đâu? Bị một cái gọi Lăng Hư Tử yêu quái mượn đi. Kim Linh vẻ mặt cầu xin, lập tức ngẩng đầu lên án nói, thế nhưng là lão gia, chúng ta không nghĩ tới địa giới yêu quái giảo hoạt như vậy, trước cùng chúng ta lôi kéo làm quen, giảng nghĩa khí, sau đó mượn bảo, nói xong mượn mấy ngày liền còn. Kết quả thất đức như vậy, không giữ chữ tín. Tiền tài động nhân tâm các ngươi đi địa giới liền cái này đều không có học được. Thái Thượng mặt ngoài răng dậy trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Nói như vậy, trên trời dưới đất, có thể làm được loại này hãm hại lừa gạt sự tình không có mấy người. Vừa vặn, thiên đình có cái vô lượng đế quân, a à không đúng, vô lương đế quân. Khoản kim thằng đâu? Thái Thượng lại nói. Ngân Linh nhỏ giọng nói, tại. Tại chúng ta mẹ nuôi cái kia. Bọn hắn mẹ nuôi là cái lão hồ ly tinh. Mà cái kia hồ ly còn có con trai gọi Hồ A Thất Đại Vương. Nguyên lai bọn hắn không đối phó được hầu tử, sở dĩ gọi người đi thỉnh lão hồ ly, kết quả bị hầu tử nghe được hỗn quá khứ cho kết quả lão hồ ly tính mệnh. Cái này lần không giống. Tuy nói lão Ngưu tự xưng là từ không làm trộm cắp sự tình, nhưng bất đắc dĩ pháp bảo lợi hại, đấu không lại đành phải phá lệ. Hai người đành phải phái người đi thỉnh mẹ nuôi, kết quả cái này lần mẹ nuôi làm tuyệt hơn, dọn nhà. Thái Thượng lão quân mặt đen lên vặn hai người lỗ tai, các ngươi còn nhận mẹ nuôi. Dưới tay hắn làm sao lại cái này hai đồ đần đồ chơi. Kim Linh vội vàng kêu lên, lão gia tha mạng, đều là lão hồ ly kia tinh quá giảo hoạt, chút say chúng ta, nguyên lai bọn hắn đã sớm tại đánh chúng ta bảo vật chủ ý. Ngân Linh đạo, lão gia, mời phái một chi thiên binh thiên tướng ra ngoài đem hồ ly tinh kia bắt lấy quy án đi. Thái Thượng bấm ngón tay tính toán vi nở nụ cười, chuyện thế gian, nhất ẩm nhất trác, sớm có thiên định, nếu bọn họ trúng đích có phúc tiêu thụ liền là phúc của bọn hắn, vô phúc tiêu thụ. Đó chính là bọn họ hòa. Tử Kim Hồ Lô đâu? Kim Linh đạo. Thái Thượng lão quân nụ cười cứng ngắc, lập tức không bình tĩnh. Tây Ngưu Hạ Châu, Vạn Linh Cốc. Nơi đây chiến đấu sớm đã tiến vào gay cấn, hư không vặn vẹo, pháp lực sôi trào, tiếng vang kinh thiên động địa. Ba đạo thần quang chói mắt, Hoàng Phong Quái, áo bào đen liên thủ kịch chiến Chân Vũ Đại Đế, tại đỉnh đầu của bọn hắn tinh khí thần ngút trời đều có đạo hoa hư ảnh hiển hiện rủ xuống đạo đạo huyền quang. Chỉ gặp áo bào đen song hoa tụ đỉnh, thứ ba đóa hoa cũng có hình thức ban đầu, Hoàng Phong Quái trên đỉnh thì là một hoa, mà Thái Huyền trên đầu tam hoa tụ đỉnh hết sức ngưng thực. Phía trước nói qua, Đông Phương chủ tu ở bên trong tinh khí thần, cuối cùng cái này tinh khí thần ba cái hỗn hợp thành một tụ với cửa trước một khiếu, hóa thành tiên chủng mở ra đại biểu tinh khí thần ba đóa hoa. Lúc này, áo bào đen cùng Hoàng Phong Quái cảm nhận được áp lực cực lớn. Bởi vì Chân Vũ không chỉ có đạo hạnh thâm hậu, mà lại trong tay thanh kiếm kia cũng cực kỳ bất phàm, bọn hắn binh khí trong tay cũng đều bị cắt rách tung tóe. Đang nhất kiếm hoành thông, Hoàng Phong Quái nâng Lan Nha Bổng ngăn cản, lại tại một tiếng trọng hưởng sau khi Lan Nha Bổng ầm vang vỡ vụn. Hoàng Phong Quái bị kiếm khí quét trúng, phun ra miệng máu sau khi ầm vang rút lui. Không thể địch lại, mau lui lại. Hoàng Phong Quái thần sắc đại biến đạo. Hoàng Phong Quái sau khi bị đánh lui Chân Vũ đưa ra tay độc chiến áo bào đen, kiếm quang tung hoành sắc bén, kiếm khí khuấy động vạn dặm, trong lúc nhất thời để áo bào đen áp lực tăng gấp bội. Nhiều năm không thấy đế quân xuất thủ, không nghĩ tới đế quân đạo hạnh đã khủng bố như vậy. Lôi công điện mẫu một bên tại thiên không xét đánh thiểm điện một bên trò chuyện đạo. Làm sao còn chưa tới? Thái Huyền một bên lực áp áo bào đen một bên nhíu mày, hắn còn đang chờ ba tuần đến. Dùng đạo hạnh của hắn, lại thêm bây giờ Chân Vũ kiếm tại tay, nói câu tự đại tại đại la cảnh phía dưới hắn thật đúng là không có sợ. Vị kia chính chủ thực lực tự hồ so với hắn còn mạnh hơn. Cùng lúc đó, Tây Ngưu Hạ Châu đông bắc phương hướng, một thân ảnh hoành độ hư không, tốc độ nhanh khó mà nói nên lời, kính hướng vạn linh cốc mà tới. Ba tuần thần sắc âm trầm, tâm tình cực kỳ hỏng bét. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì Lục Xuyên, cũng bởi vì áo bào đen. Lúc đầu nếu là hắn cái này lần tuyệt sẽ không đi cứu viện, bởi vì vạn linh cốc có hắn bày ra vô thiên lớn thiên đại trận, liền Phật tổ cấp cao thủ đều nhìn không thấu. Một khi xảy ra chuyện vậy thì không phải là việc nhỏ. Thế nhưng là hắn báo cáo về sau, vô thiên hạ mệnh lệnh là để hắn trước đi cứu viện. Nhưng ai để áo bào đen là sớm nhất đi theo vô thiên một nhóm người đâu, đối vô thiên trung tâm bất nhị, rất được tín nhiệm. Bởi vậy tâm tình của hắn rất tồi tệ. Sau đó, phía trước hắn bỗng nhiên hừng hực màu trắng Phật quang vạn đạo từ không trung rủ xuống. Oanh! Ba tuần một chưởng ngang nhiên đánh ra, cái kia Phật quang bên trong cũng có một cái ống ánh bàn tay ra, song chưởng trọng kích, tiếng vang rung thiên địa. Sau một kích, ba tuần xoay người lui lại, thần sắc âm trầm, người nào chặn đường. Một đạo ăn mặc màu xanh tăng y, mang theo kim quang, dáng vẻ trang nghiêm nữ tử từ màu trắng Phật quang bên trong bước ra, mỹ lệ mà thần thánh, khí tức chí cường, ngăn cản đường đi của hắn. Ba tuần trầm giọng nói, Khổng Tước Đại Minh Vương. Khổng Tước Đại Minh Vương nói khẽ, Phật giả dừng bước. Cùng lúc đó, ba tuần trái, phải, phía sau tất cả đều kim quang vạn đạo, thiện xướng chi tiếng vang lên. Ba đạo thân ảnh rơi xuống đem ba tuần vây ở trung ương. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm. Ba tuần gương mặt tuấn mỹ có chút khó coi, quả nhiên, việc này không đơn giản. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.